Xuyên thành vợ trước của nam chủ cực phẩm. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ có vài chỗ mình cũng không hiểu, nhưng mình vẫn sẽ cố làm cho nó hợp lý nhất. Cảm ơn các bạn xinh đẹp đã ủng hộ mình nhôn. 3. Chương 22, Tiết Giai Duyệt ngất xỉu trên mặt đất. Trương Nhân Diễm thấy thế hoảng sợ, giữ chặt cánh tay Tô Tử Kiều nói. Anh đánh ngất cô ta làm gì? Tô Tử Kiều sắc mặt lộ vẻ hung ác nói. Em không nghe thấy lời cô ta nói sao? Cô ta cái gì cũng đều biết, nếu để cô ta đem chuyện của chúng ta nói cho Trương Siêu, chúng ta còn hy vọng cái gì? Không phải, em không phải đang khuyên cô ta sao? Cái gọi là khuyên bảo của em có cái dám dùng được? Tô Tử Kiều trách mắng. Ngây ngốc làm gì, nhanh tay tới hỗ trợ. Trương Nhân Diễm sửng sốt một chút, nhanh tay lên, em muốn để cho người khác phát hiện sao? Tô Tử Kiều trầm khuôn mặt hù dọa Trương Nhân Diễm. Không nên đánh cũng đều đánh rồi, nếu còn để người khác phát hiện hai người chúng ta làm, em cảm thấy chúng ta có thể chạy thoát sao? Trương Nhân Diễm trong lòng hoảng hốt, tức khắc không biết nên làm gì. Kia cái kia nên xử lý như thế nào? Nhanh chân đem cô ta để vào xe của chúng ta đi. Tô Tử Kiều ra lệnh cho Trương Nhân Diễm. Nga, nga, được. Trương Nhân Diễm hoàn hồn, vội vàng qua đi hỗ trợ. Tô Tử Kiều nâng hai cánh tay của Tiết Giai Duyệt, Trương Nhân Diễm giúp đỡ nâng hai chân, trực tiếp đem Tiết Giai Duyệt đang trong trạng thái ngất xỉu ném lên xe. Tiếp theo nên làm gì đây? Trương Nhân Diễm hiện tại nên làm cái gì đều không rõ, chỉ có thể nghe Tô Tử Kiều chỉ dẫn. Tô Tử Kiều đã tính toán xong kế hoạch, mặt không biểu tình mà nói. Trước lên xe, Trương Nhân Diễm đành phải đi theo lên xe, mắt nhìn đến Tô Tử Kiều bên cạnh khẩn trương lại thấp thỏm hỏi. Chúng ta sẽ đi đâu? Tới nơi em sẽ biết. Tô Tử Kiều di chuyển xe từ nơi bãi đậu xe lui ra, dẫm chân ga một phát xông ra ngoài. Trong văn phòng, Hứa Ngạn Văn đã gọi cho Tiết Giai Duyệt vài lần nhưng cũng chưa có người nhận máy, anh nghĩ thầm có phải cô giống như trước kia sẽ sinh khí tức giận hay không, hiện tại không nghe điện thoại của anh, nói không chừng là đang trên đường đến công ty. Nghĩ cô có khả năng sẽ chạy tới, Hứa Ngạn Văn tâm tình có chút vi diệu, nói không rõ là hy vọng cô tới, hay là không hy vọng cô tới nữa. Đang nghĩ ngợi lung tung rối loạn, cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Hứa Ngạn Văn thu hồi suy nghĩ, nói một tiếng mời vào. Trợ lý Phùng đẩy cửa ra đi vào văn phòng, đối Hứa Ngạn Văn nói. Người đại diện của tập đoàn Cố Thị đến để bàn việc hợp tác, Hứa Tổng có muốn gặp mặt không? Hứa Ngạn Văn suy nghĩ một chút, lần hợp tác này của Hứa Thị cùng Cố Thị rất quan trọng, nên đi gặp một chút vẫn là tốt hơn, anh nói với trợ lý Phùng mình sẽ tiếp người đại diện của Cố Thị. Từ sau bàn làm việc đứng lên, thời điểm Hứa Ngạn Văn đi tới cửa, như nghĩ tới cái gì, dừng bước chân đối trợ lý Phùng nói. Trong chốc lát Giai Duyệt đến đây, cậu dẫn cô ấy đến văn phòng của tôi ngồi đợi, lấy chút điểm tâm cho cô ấy, đừng chọc cô ấy không cao hứng là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý Phùng đi theo bên người Hứa Ngạn Văn đã nhiều năm, hiểu quá rõ nếu Tiết Giai Duyệt đến công ty tìm Hứa Ngạn Văn sẽ thế xảy ra chuyện gì, rõ ràng người lớn lên xinh đẹp như vậy, thoạt nhìn bộ dáng ôn ôn nhu nhu, đại khái chỉ là vẻ đẹp ở bề ngoài có thể mê hoặc người, phụ nữ xinh đẹp đều sẽ tùy hứng làm ra vẻ tư bản, Tiết Giai Duyệt mỗi lần tới đây, thời điểm cao hứng sẽ rất dễ nói chuyện, nếu vào lúc không cao hứng, sẽ không thiếu được tiết mục ở trong văn phòng cùng Hứa Ngạn Văn cãi nhau đến long trời, có một lần kia nghiêm trọng nhất, Tiết Giai Duyệt đem đồ đạc trong văn phòng của Hứa Ngạn Văn quậy lộn xộn cả lên, xung quanh hỗn loạn cỡ nào, giống như bão cuồng phong đã quét tới, Hứa Ngạn Văn lúc đó rất tức lại giận, cuối cùng vẫn là nhịn, chỉ trầm khuôn mặt làm Tiết Giai Duyệt chạy lấy người, Tiết Giai Duyệt lần đó thật là khóc lóc rời đi, sau đó rốt cuộc không có lại đến công ty. Không nghĩ tới chỉ cách hơn một tháng, Tiết Giai Duyệt thế nhưng lại muốn đến, trợ lý Phùng dựa theo chỉ thị của Hứa Ngạn Văn, làm tốt công tác nghênh đón Tiết Giai Duyệt, đem những món Tiết Giai Duyệt thích ăn đều đã chuẩn bị tốt, chỉ còn chờ Tiết Giai Duyệt đến. Lâm Đạt đến thay nước trà, vừa lúc nhìn đến trợ lý Phùng đang chuẩn bị đồ ăn vặt, cái thẻ đồ ăn vặt kia cô ta đã từng thấy qua, nhưng còn không có sử dụng qua, đều là thẻ ngoại quốc nhập khẩu, giá cả có điểm quý, cô ta rất tò mò hỏi. Trợ lý Phùng, anh đây là mua đồ ăn vặt cho bạn gái sao? Cái này sô-cô-la thực hiếm, anh cũng thật bỏ công, đối với bạn gái thật tốt. Trợ lý Phùng đem sô-cô-la cùng bánh quy nhỏ đặt ở trên bàn trái cây, quay đầu đối Lâm Đạt nói. Cái này nơi nào là tôi mua cho bạn gái, đây là Hứa Tổng chuẩn bị cho Hứa Thái Thái. Lâm Đạt sắc mặt khẽ biến, vì Hứa Thái Thái chuẩn bị. Đúng vậy, trợ lý Phùng thở dài một hơi nói. Hứa Tổng nói trong chốc lát Hứa Thái Thái sẽ đến đây, kêu tôi chuẩn bị chút đồ ăn uống cho Hứa Thái Thái. Lâm Đạt thấy được trợ lý Phùng thở dài, trong đầu lập tức nhớ tới lời đồn Hứa Tổng cùng vợ của ngài ấy không hợp nhau, vừa rồi cô ta mới thay Hứa Tổng tiếp điện thoại của Hứa Thái Thái gọi đến, hiện tại Hứa Thái Thái sắp phải đến đây, có phải hay không chính là lại đây tìm cô ta? Hứa Tổng không muốn thấy Hứa Thái Thái cho nên mới khiến cho trợ lý Phùng đi tiếp Hứa Thái Thái. Hoàn toàn có khả năng, Lâm Đạt ở trong đầu tự hành bổ não một tình tiết lớn rằng Hứa Ngạn Văn cùng Tiết Giai Duyệt cảm tình không hợp. Cô ta ở trong lòng kích động lại hưng phấn mà nghĩ, một hồi nữa cô ta có thể nhìn thấy Hứa Thái Thái trong lời đồn, cô ta đã nghe đồng nghiệp nói qua Hứa Thái Thái phi thường cực phẩm, cô ta cũng rất muốn nhìn xem Hứa Thái Thái rốt cuộc có bao nhiêu cực phẩm, một người cực phẩm như vậy, tính tình khẳng định thật không tốt, nói không chừng tí nữa sẽ nhịn không được ở văn phòng cùng Hứa Tổng cãi nhau, đến lúc đó nếu bọn họ ầm ĩ lên, một người làm bí thư như cô ta, có phải hay không nên đi vào khuyên bảo một chút. Lâm Đạt nghĩ nghĩ, cảm thấy đến lúc đó đi khuyên bảo một chút hẳn là ổn ân, đến lúc đó nên làm như vậy. Quyết định xong, Lâm Đạt liền ngồi ở trong văn phòng, thường thường sẽ đưa mắt hướng tới cửa ngóng một cái, chờ mong Tiết Giai Duyệt sớm một chút sẽ đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng hội nghị, Hứa Ngạn Văn cùng người đại diện của tập đoàn Cố Thị hợp tác hạng mục công việc nói thật suôn sẻ, đại diện Lâm tỏ vẻ 10 phần thành ý, hắn sau khi quay về trước tiên giáp mặt đem hợp đồng hai bên hợp tác cùng với tình huống công việc báo cáo lại tất cả cho Cố Đình Thâm, gắng sức thúc đẩy hợp tác kế hoạch tiến trình. Đại diện Lâm lưu lại ăn một bữa cơm rồi hẳn đi. Hứa Ngạn Văn cố ý mời đại diện Lâm ăn cơm, văn hóa của người Trung Quốc chính là mọi việc đều có thể giải quyết trên bàn tiệc, có một số việc chưa bàn bạc tốt có thể ở trên bàn cơm lại thâm nhập mà tán gẫu một chút. Chỉ là đại diện Lâm cười xua tay nói, không cần, tôi còn phải vội trở về báo cáo với Cố Tổng, bữa cơm này để lại ngày khác, về sau có rất nhiều cơ hội. Đại diện Lâm vội vàng phải đi, Hứa Ngạn Văn cũng không tiện giữ lại, tự mình tiễn hắn ra cửa, sau đó mới xoay người trở về văn phòng. Hứa Ngạn Văn hiện giờ cho rằng anh sẽ nhìn thấy trong văn phòng Tiết Giai Duyệt chờ đến không kiên nhẫn, nhưng mà không có, anh chỉ nhìn thấy một mình trợ lý Phùng. Giai Duyệt không đến sao? Trợ lý Phùng lắc lắc đầu. Hứa Thái Thái vẫn luôn không có đến. Hứa Ngạn Văn nhìn thoáng qua đồng hồ, hiện tại khoảng thời gian Tiết Giai Duyệt gọi điện thoại cho anh đều đã qua hơn một giờ, dựa theo tính cách bình thường của Tiết Giai Duyệt cô ấy đã sớm đến rồi, nhưng mà hiện tại cô lại không đến, cũng không có gọi lại cho anh. Này quá khác thường, hoàn toàn đều không phải phản ứng nên có của cô ấy. Bỗng nhiên trong lúc này, Hứa Ngạn Văn mí mắt phải ngăn không được mà kinh hoàng giật lên, trong lòng anh dâng lên một cổ mãnh liệt bất an cảm. Hứa Ngạn Văn theo bản năng mà gọi đến cho Tiết Giai Duyệt, lúc này đây, điện thoại kia đầu truyền đến chính là giọng nữ máy móc lạnh băng, nhắc nhở anh rằng đầu dây bên kia đã tắt máy. Tại sao lại phải tắt máy? Hứa Ngạn Văn thực nghi hoặc đồng thời cũng rất lo lắng, trong nội tâm thật sâu có một loại dự cảm xấu, anh rất hiểu Tiết Giai Duyệt, loại chuyện này không phải tính cách của Tiết Giai Duyệt sẽ làm, cô của trước kia chính là tức giận sẽ làm ầm lên, cũng là cùng anh giáp mặt mà xả giận, sẽ không cố ý tắt máy chơi trò mất tích. Hứa Ngạn Văn chau mày lại cầm di động gọi cho người phụ trách của công ty XVK, người phụ trách của công ty XVK chính là người buổi sáng hôm nay phỏng vấn Tiết Giai Duyệt. Hà Tổng, thời điểm Hứa Ngạn Văn gọi đến, hắn đang ở trong văn phòng sửa sang lại bản thiết kế, nghe được điện thoại vang lên, nhìn thoáng qua màn hình di động thấy tên hiển thị là Hứa Ngạn Văn gọi đến, vội vàng tiếp máy. Hứa Tổng, Tiết Giai Duyệt người đâu? Hà Tổng sửng sốt nhớ tới Tiết Giai Duyệt là Hứa Ngạn Văn an bài hắn tuyển chọn, chạy nhanh nói. Tôi đã dựa theo sự phân phó của ngài nên đã thông qua phỏng vấn của cô ấy. Tôi không phải nói cái này. Hứa Ngạn Văn không đợi hắn đem nói cho hết lời, đánh gãy lời hắn nói. Cô ấy còn ở đó không? Hà Tổng vẻ mặt mộng bức không rõ Hứa Ngạn Văn như thế nào sẽ tìm đến hắn hỏi người, nhưng vẫn là thành thật nói. Người đã sớm đi rồi. Đã đi bao lâu? Hơn một giờ, Hứa Ngạn Văn trầm giọng hỏi. Vâng, đúng vậy, Hà Tổng cách di động đều cảm giác được Hứa Ngạn Văn thanh âm thực lãnh, không khỏi cảm thấy da đầu đều căng thẳng, đầu đổ mồ hôi lạnh đều sắp tuôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, điện thoại đầu bên kia Hứa Ngạn Văn đã tháp một tiếng cúp. Đây là có chuyện gì? Hà Tổng nhìn di động đã cúp máy, buồn bực mà nói. Hứa Ngạn Văn cúp điện thoại của Hà Tổng, lại một lần nữa gọi cho Tiết Giai Duyệt, đối phương như cũ nhắc nhở đã tắt máy. Điểm này không thích hợp, thực không thích hợp. Hứa Ngạn Văn chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú đều âm trầm xuống thấp, quanh thân tản ra một cổ hàn khí. Trợ lý Phùng đứng ở bên cạnh, nhìn Hứa Ngạn Văn vững vàng một khuôn mặt rõ ràng mà cảm giác được không khí xung quanh đều thấp vài độ. Cảm giác hiện tại của hắn Hứa Tổng có chút đáng sợ. Trợ lý Phùng yên lặng mà nghĩ, hắn đi theo bên người Hứa Ngạn Văn nhiều năm như vậy, Hứa Ngạn Văn trước nay đều là người bình tĩnh, trấn định tự nhiên, hắn hôm nay lần đầu tiên thấy Hứa Ngạn Văn lộ ra biểu tình đáng sợ như vậy. Hứa Ngạn Văn không thể ngồi yên được, nói với trợ lý Phùng một tiếng, xoay người bước nhanh đi ra khỏi văn phòng, trực tiếp lái xe trở về Ninh Hiên Nhã Uyển. Chỉ là đến khi anh trở lại chung cư, phát hiện Tiết Giai Duyệt cũng không ở nhà, trong phòng bài trí cùng buổi sáng ra cửa giống nhau, Tiết Giai Duyệt căn bản là không có trở về. Tiết Giai Duyệt rốt cuộc đi nơi nào? Hứa Ngạn Văn sắc mặt âm trầm mà lấy ra một cái di động khác gọi vào một dãy số đã thật lâu chưa liên lạc đến. Đầu dây đối diện thực mau truyền đến một giọng nam. Hứa ca, giúp tôi tìm một người. Hứa Ngạn Văn trầm giọng nói. Tìm ai? Diệp Minh hỏi. Tiết Giai Duyệt, Diệp Minh, hắn nếu nhớ không lầm, Tiết Giai Duyệt là em gái được người nhà Hứa ca nhận nuôi, hiện giờ lại là vợ của Hứa ca thế nhưng lại tìm hắn gọi điện thoại tìm vợ của chính mình. Cảm giác này có chút phức tạp a. Hứa Ngạn Văn mới mặc kệ Diệp Minh nghĩ như thế nào, bay nhanh mà nói. Điện thoại gọi không được, người cũng không biết đi đâu, tôi muốn cậu trong thời gian nhanh nhất đem người tìm được cho tôi. Được lắm, 1-2 năm rồi không liên hệ với hắn, thế mà một lần liên hệ lại sai hắn tìm người. Tìm người vẫn quan trọng người hơn. Trước kia Diệp Minh cũng là cùng Hứa Ngạn Văn cùng nhau lớn lên, biết rõ tính cách của Hứa Ngạn Văn, nếu Hứa Ngạn Văn đã nói hắn tìm người hắn cũng không dám nói không. Tôi đây liền cho người đi tìm. Diệp Minh nói, nhanh nhất có thể, không thể chần chờ. Hứa Ngạn Văn cơ hồ lời nói là dùng mệnh lệnh cương điệu mà nói. Diệp Minh cũng nghe ra việc trọng yếu, nào dám chậm trễ nửa phần, lập tức liền nói. Tôi đây liền đưa người đi tìm, thực nhanh, cậu chờ tin tức của tôi. Hứa Ngạn Văn nơi nào có tâm tư ở nhà ngồi chờ, anh cũng đi ra cửa, lái xe đến những nơi Tiết Giai Duyệt thường xuyên đến để tìm cô. Chỉ là anh đã tìm rất nhiều nơi cũng chưa tìm được Tiết Giai Duyệt, thẳng đến nửa giờ sau, Diệp Minh gọi điện thoại đến. Người tìm được rồi, Diệp Minh ở trong điện thoại nói. Ở đâu? Hứa Ngạn Văn vội vàng hỏi. Diệp Minh ngừng lại một chút, nói cái địa chỉ. Hứa ca, cậu tốt nhất nên đến xem. Hứa Ngạn Văn lạnh mặt cúp điện thoại, quay xe đầu chạy nhanh đến địa điểm mà Diệp Minh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là ở nội thành kết hợp với các tiểu khu cũ kỹ, phòng ốc cũ nát, hoàn cảnh rất kém cỏi, bên đường hay trên đường ném đầy rác, mấy người trẻ tuổi với cái đầu nhuộm tóc cầu vồng tụ lại ở góc tường đầu ngõ hút thuốc, bất cần đời mà đánh giá người đi đường, thẳng đến khi nhìn thấy một chiếc màu đen xe chạy đến gần, đôi mắt của mấy cái người trẻ tuổi đều phóng ra thần thái khác thường. Wow, siêu xe a, là siêu xe hơn 100 vạn, thân xe sáng long lanh, có thể soi được bóng dáng người, chỉ cần nhìn cũng khiến cho người khác mắt sáng ngời. Hoàng Mao đứng đầu trong đám người trẻ tuổi đứng thẳng thân thể, đôi mắt không hề chớp mà nhìn đến chiếc xe Bentley đang đổ gần đó, nghĩ thầm như thế nào lại có một chiếc siêu xe như vậy chạy đến tiểu khu tàn tạ nghèo khổ của bọn họ. Chiếc xe Bentley vững vàng kiên định mà chạy đến trước một tiểu khu xưa cũ, Hứa Ngạn Văn dừng xe, duỗi tay mở cửa xuống xe, ngẩng đầu hướng đến khu nhà 7 tầng phía trước đi qua. Đi ngang qua bên người mấy người trẻ tuổi, Hứa Ngạn Văn đến ánh mắt đều không có cho bọn họ một cái, mấy người trẻ tuổi theo bản năng mà đứng thẳng thân thể, Hứa Ngạn Văn trên người phát ra khí thế làm cho bọn họ không khỏi tâm cùng ra đầu rùng mình. Một thân tây trang đen thủ công định chế, toàn thân đều lộ ra khí thế cường đại lạnh lẽo, khuôn mặt anh Tuấn không có chút biểu tình nào, nhìn dáng vẻ của anh liền cảm thấy anh thực không đơn giản, Hứa Ngạn Văn đi ngang qua mấy người trẻ tuổi, vô hình trung mang đến một cổ lạnh lẽo, khí thế thập phần bức người. Mấy cái người trẻ tuổi bọn họ cũng coi như là loại danh việc đời, đột nhiên ý thức được tiểu khu cũ nát của bọn họ thế nhưng lại xuất hiện một đại nhân vật, chỉ sợ là muốn phát sinh đại sự gì. Tôi đến rồi, Hứa Ngạn Văn lấy di động gọi cho Diệp Minh, điện thoại vang lên vài tiếng liền truyền được thanh âm của anh trầm thấp, nghe không ra chút nào cảm xúc. Diệp Minh ở trong điện thoại nói, chúng tôi ở phòng cuối cùng của lầu, số phòng là 7. Một, cậu trực tiếp vào đi. Giai Duyệt thế nào, cô ấy có việc gì không? Hứa Ngạn Văn hiện tại quan tâm nhất chính là tình huống của Tiết Giai Duyệt, thế nhưng anh cũng không thể nào nghĩ tới Tiết Giai Duyệt sẽ bị người bắt cóc. Điện thoại đầu bên kia Diệp Minh rõ ràng dừng một chút, liếc mắt nhìn đến Tiết Giai Duyệt ở bên cạnh, không thể nói rõ ràng cùng Hứa Ngạn Văn tình huống hiện giờ của Tiết Giai Duyệt, chỉ có thể nói. Anh đến ngay đi, đi vào xem sẽ biết. Hứa Ngạn Văn đương nhiên muốn đi vào xem, anh mặt không biểu tình mà cúp điện thoại, lập tức lạnh mặt bước nhanh đi vào tầng lầu cũ nát kia. Cách chương.